Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Đát kỷ cùng hạn bạt thần nữ. Tần Mộc Thần mở to mắt, phát hiện mình thân ở một cái phong bế không gian bên trong. Cái không gian này cùng loại với một cái kết giới, chung quanh tất cả đều là bị ngăn cách nóng hổi dung nham. Chợt nhìn, thật giống như ở trong game cái nào đó địa ngục tràng cảnh giống như. Mạt Ly, khi thấy nữ nhân bên cạnh, Tần Mộc Thần liền vội vàng đứng lên, dò xét đến đối phương chỉ là ngắn ngủi hôn mê, cũng không có trở ngại, mới hơi hơi yên lòng, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện Tần Tư Vũ cùng Bạch Tư Vũ hai tỷ muội cũng nằm tại một bên. Còn có Lôi lão hổ ngã chỏng vó lên trời nằm trên mặt đất. Thậm chí phát ra tiếng lẩm bẩm. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì chúng ta cũng chưa chết? Tần Mộc Thần gãi đầu rất là không hiểu. Rất nhanh những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Nhìn đến chung quanh cảnh tượng, đều là kinh ngạc vô cùng. Ông trời của ta, cái này là địa ngục sao? Chúng ta sẽ không chết đi. Tần Tư Vũ phàn nàn khuôn mặt nhỏ. Bạch Tư Vũ nhìn đến Tần Mộc Thần không ngại sau nhẹ nhàng thở ra. Do dự một chút muốn nói cái gì. Cuối cùng vẫn là không có dám mở miệng. Tiểu nha đầu lo lắng quá nhiều, không dám nói ra trong lòng phỏng đoán. Lôi lão hổ than thở. Ta thật hảo tiện a, nhảy xuống tới làm cái gì? Vốn nên là cho chủ nhân chuẩn bị quan tài. Mạt Ly, ngươi làm sao cũng rớt xuống? Tần Mộc Thần hỏi. Mạt Ly nói thâm tình nhìn qua hắn, cười một tiếng, ta chính là muốn cùng với ngươi, ta chính là muốn cùng với ngươi, rất đơn giản một câu, không có bất kỳ cái gì hoa lệ duy mỹ xử trí từ, rất đơn giản một cái lý do, không có bất kỳ cái gì thề non hẹn biển giống như hứa hẹn. Lại thường thường dễ dàng nhất cảm động tâm linh của người ta. Tần Mộc Thần trong lòng cảm động, đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn chăm chú lên nữ nhân thanh tịnh như thủy tinh đôi mắt đẹp. Từ từ cúi đầu xuống, muốn thân vẫn, phù phù, bỗng nhiên, một thanh âm đột ngột xuất hiện, dọa mọi người nhảy một cái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Mao Đản xuất hiện trong kết giới. Mao Đản, Tần Mộc Thần vội vàng bổ nhào qua, nhìn đến bộ ngực hắn vết thương cùng máu tươi, tâm lý hơi hồi hộp một chút, bất quá khi phát hiện đối phương vậy mà còn cố ý nhảy lúc. Nhất thời mộng, chẳng lẽ nữ hoàng buông tha hắn? Hắn có hai cái trái tim, vẫn là Mạt Ly quan sát cẩn thận, nhẹ nói nói, một cái khác trái tim là từ chìa khóa biến ảo. Cần phải bị nữ hoàng cầm lên. Hai cái trái tim, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, không nghĩ tới còn có cái này vừa ra. Thật sự là mở mang kiến thức. Nhưng chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bị người nào cấp cứu rồi? Tần Mộc Thần nghi hoặc không hiểu. Là ta cứu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một luồng dung nham chậm rãi tiến nhập kết giới, hóa vì một cái hình người, toàn thân bốc lên hỏa diễm. Cảnh tượng này có chút rung động. Ngươi là? Tần Mộc Thần nhíu mày, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Dung nham người thở dài, im lặng nói, ta nói các ngươi đang làm gì đâu? Từng cái hướng dung nham bên trong nhảy. Muốn không phải ta, các ngươi thật toàn xong đời. Tiết Đông Kiệt, nghe được thanh âm này, Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly sợ ngây người. Không sai, thanh âm này tuyệt đối là Tiết Đông Kiệt. Quả nhiên, cái kia dung nham người cười nói, có phải rất ngạc nhiên hay không? Không sai, cũng là lão tử, nghiu bước đi, ha ha ha ha ha. Ngươi, ngươi làm sao? Tần Mộc Thần nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày nói không ra lời. Tiết Đông Kiệt cũng không có giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Ban đầu đến khi đó hắn bị Trương Nguyên Tín đánh xuống vách núi về sau, lại bị bên dưới vách núi dung nham bên trong một khỏa thần bí hạt châu cho chiếm hữu. Sau đó Mạc Danh kỳ diệu cùng dung nham hòa làm một thể, trở thành dung nham người. Tóm lại, đây cũng là cơ duyên của hắn đi. Nghe xong Tiết Đông Kiệt giảng thuật, Tần Mộc Thần vươn ngón tay cái, nghiêu bước, các ngươi một cái so một cái nghiêu bước, lại là làm thái tử, lại là biến thành dung nham. Làm thái tử? Cái gì thái tử? Tiết Đông Kiệt mơ hồ hỏi. Tần Mộc Thần thần sắc buồn bã, đem phát sinh mọi chuyện toàn đều nói ra. Sau khi nghe xong, Tiết Đông Kiệt khẽ thở dài một tiếng, trầm mặc không nói. Tâm tình mọi người rất phức tạp, chẳng ai ngờ rằng nữ hoàng như vậy cố chấp, không phải muốn mở ra hộp ma, chỉ sợ hiện tại hộp ma đã mở ra, cũng không biết tiên kiếp xuất hiện không có, có biện pháp rời đi nơi này sao? Tần Mộc Thần lo lắng Vân Nhược Thủy an toàn của bọn hắn. Hỏi, Tiết Đông Kiệt buông tay, rời đi nơi này, nếu như có thể rời đi ta sớm liền rời đi. Nói như vậy, cái này dày đặc nham thạch nóng chảy căn bản không thuộc về cái thế giới này. Một khi tiến vào, rất khó thoát ly, cho tới bây giờ, ta cũng chỉ phát hiện một cánh cửa, nhưng cánh cửa kia hoàn toàn bị phong kín, không cách nào mở ra. Môn, Tần Mộc Thần ánh mắt lóe lên, vội vàng nói, dẫn chúng ta qua đi. Tiết Đông Kiệt nhẹ gật đầu, hai tay nâng lên, lập tức, bọn họ vị trí cái không gian này bắt đầu ở trong nham tương di động, hướng về chỗ càng sâu lao đi. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một cái cổ trước cửa. Tòa này cổ môn rất lớn, từ đặc thù hòn đá chú tạo mà thành, phía trên khắc lấy một số lít nha lít nhít con nòng nọc văn tự, rất là thần bí. Tiết Đông Kiệt giận dữ nói, đây chính là xuất khẩu, đáng tiếc a, ta phế đi sức chín châu hai hổ cũng không thể mở ra. Các ngươi cũng đừng phí sức. Tóm lại, răng rác, một tiếng vang giòn, cửa bị đẩy ra. Tiết Đông Kiệt ngây ngẩn cả người, nhìn qua một tay đẩy cửa ra Tần Mộc Thần, khô cằn mà hỏi, ngươi mở thế nào? Tần Mộc Thần cũng một mặt mộng bức, bất đắc dĩ nói, ta liền đem để tay ở phía trên, nó liền mở ra a. Rất khó khăn sao? Tiết Đông Kiệt, những người khác cũng là im lặng. Cái này Tần Mộc Thần thật là thiên tuyển chi tử, mỗi lần đến tuyệt cảnh tổng nhiều lần thoát chết. Oanh, làm Tần Mộc Thần đem thạch cửa mở ra về sau, lập tức xuất hiện một đoàn vòng xoáy màu đen, điên cuồng chuyển động, mọi người còn không có kịp phản ứng, trực tiếp bị hút vào đi vào. Sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện tại một phiến hư không bên trong. Mà để mọi người rung động, chính là trong mảnh hư không này, có vô số sông dài giao thoa lưu động, hoặc nhẹ nhàng, hoặc sóng lớn, thật giống như bọn họ thân ở tại vũ trụ trung tâm. Quan sát cái này đại thiên thế giới, đây là Tam Thiên Nhược Thủy. Bạch Tư Vũ bỗng nhiên la hoảng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, đây là Tam Thiên Nhược Thủy. Chúng ta rời đi Cửu Huyền Đại Lục. Tần Tư Vũ cũng kích động nhảy dựng lên, nguyên lai đây chính là Tam Thiên Nhược Thủy, mỗi một điều nhược thủy đại biểu cho một cái thế giới khác. Tần Mộc Thần nhìn qua cái này hùng vĩ cảnh tượng, tâm tình chấn động, bất quá không đợi hai tỷ muội cao hứng quá lâu, nơi xa u ép một chút một mảnh phi cầm yêu thú bỗng nhiên vọt tới, giống như hồng thủy đồng dạng, xa xa nhìn lại đoán chừng có hơn 100 triệu chỉ. Ta dựa vào, nơi này hung hiểm như thế sao? Tần Mộc Thần hoảng sợ mộng. Bạch Tư Vũ khuôn mặt nhỏ trắng bệch, run giọng nói, Tam Thiên Nhược Thủy bản thân thì tràn đầy vô số hung hiểm, như vận khí không tốt, rất có thể sẽ táng thân nơi này. Những người khác cũng bị kinh hãi, sửng sốt vài giây sau, mọi người kịp phản ứng, vội vàng chuẩn bị tác chiến. Mà liền tại cái này tuyệt vọng thời khắc, nơi xa một tòa phi hành pháp khí bỗng nhiên lướt đến. Pháp khí phía trên đứng đấy hai nữ nhân, thân mang váy dài, phong hoa tuyệt đại, mang theo kinh khủng uy áp. Chỉ thấy bên trong một cái mặc lấy váy tím nữ nhân nhẹ nhàng phất tay. Một cỗ mục nát khí tức tản ra, hư không bên trong, cái kia hơn 100 triệu yêu thú cảm nhận được cỗ này tử vong khí tức. Rõ ràng biến đến thất kinh lên, ào ào chạy tứ tán, nhưng vẫn như cũ bị tử vong khí tức bao trùm, hóa thành bột mịn. Tần Mộc Thần mấy người thấy choáng mắt, đây là cái gì nhân vật nghiêu bước, trong nháy mắt liền đem nhiều như vậy yêu thú cho diệt sạch. Gạt người đi, hai nữ hướng bọn họ bay tới, đợi bay gần về sau, Tần Mộc Thần mới nhìn rõ hai người này mặt, đều đẹp đến cực hạn, ngũ quan dường như chăm chú điêu khắc đồng dạng, làm cho người khó có thể quên. Trong đó váy tím nữ tử thần sắc đạm mạc, vờn quanh một cỗ mục nát tử khí, mà đồng bạn của nàng, thân mang một kiện trường bào màu vàng phớt đỏ, sau lưng lại có 9 cái đuôi huyễn ảnh nhẹ nhàng múa. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, dường như lay động toàn bộ thế giới, phát ra vô thượng mị lực, không biết đã tỉnh lại lúc nào Trương Mao Đản, nhìn đến hai nàng này người. Chảy nước miếng đều rớt xuống. Vâng, là Đát Kỷ Di Nương cùng Hạn Bạt Di Nương. Bạch Tư Vũ kinh hỉ nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.